Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3167, quả thứ ba bảo nhãn, đạo lăng toàn thể khí tức ba tuyệt vô cùng, như một tôn cổ đế, cúi nhìn năm tháng luân hồi, thánh thể bản nguyên bùng nổ ra biển gầm giống như ầm ầm thanh âm, nội bộ đều hội tụ ra một tôn vĩ đại tuyệt thế cái bóng. Như kỷ nguyên đệ nhất đế, hiển hóa ra thần chỉ, muốn mở thiên đế nhãn, giám sát thiên hạ, thiên đế kinh vô cùng khủng bố, nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Vào lúc này hắn không có tâm tình tìm hiểu, đạo lăng toàn thể khí tức toàn diện cuồn cuộn, mi tâm mở một chiếc mắt nằm dọc, thiên đạo nhãn ở thức tỉnh, ngồi xếp bằng một tôn nguyên thần tiểu nhân. Sán lạn rực rỡ, đây là vô cực Phật Châu sức mạnh đang thức tỉnh, mở ra một cái 3000 thần Phật thế giới, vạn âm chấn động thương khung, quét ngang hướng về đại hắc vị trí khu vực, đang vì hắn mở ra một cái trở về đường, đại hắc muốn đánh cắp sức mạnh của tháng 5, nhất định phải nhảy ra cái kia một vùng không thời gian mới được. Qua lại muốn chịu đựng 5 tháng xâm lấn, thậm chí tồn tại không nói được vũ trụ đại hắc động. Một cái sơ sẩy đều sẽ bị lạc, còn có vô tận lôi đình ở đánh giết đại hắc. Bất quá đại hắc rốt cuộc không phải đại đế, sẽ không dẫn ra quá biến thái đánh giết. Nó nếu đảm dám làm như thế, khẳng định có bảo toàn tự thân thủ đoạn. Ầm ầm ầm. Đại hắc đều sắp bị luyện chết, đỉnh đầu hỗn độn hồ lô đều rạn nứt, trên người mặc hoàng kim chiến giáp đều đang vặn vẹo, hắn coi như là trang bị đến tận răng, toàn thể cũng đang run rẩy, thể xác đều nhanh tan vỡ, húng, đại hắc đều sắp điên rồi, cấp tốc trở về, may mà hắn thiên mục mạnh mẽ, thêm vào tọa uyển phong tiên thiên thông thiên nhãn sức mạnh. Có thể tìm được một ít năm tháng khe hở, tìm tới một cái trở về đường, phanh, cuối cùng đại hắc rơi xuống, cả người nhuốm máu, xương vụn đều theo lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài. Hắn đầu lưỡi lớn rũ ở bên ngoài, thở hổn hển, khí tức suy yếu không gì sánh được, đạo lăng lấy ra một cái bình, trong này đều là đế dược dịch. Toàn bộ đều là theo thiên đế tư khố bên trong cướp đoạt đi ra. Những đế dược này dịch chảy xuôi ở đại hắc thể xác trên. Để hắn bị hao tổn thể xác cháy hừng hực. Dù sao cũng là đế dược dịch. Mặc dù là đại hắc thương thế nghiêm trọng đến đâu. Vật này đều có thể kéo dài tính mạng. Huống hồ đại hắc thương cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Cái tên này khẳng định không phải lần đầu tiên, có kinh nghiệm, bằng không hắn rất khó trốn ra được. Đế Kim cùng đế Vân vạn phần giật mình, này không phải đơn giản tra xét cái gì bí cảnh. Bí thuật này coi như là bọn họ nắm giữ, trên căn bản cũng không dám triển khai. Một cái sơ sẩy đều sẽ bị bản nguyên vũ trụ sức mạnh xóa bỏ không còn một múng. Bùm bùm, quá một lát. Đại hắc khí tức khôi phục không ít, đứng lên đến run run người trên bộ lông, thở hổn hển nói rằng, mệt chết bản vương, may là bản vương thực lực không mạnh, bằng không căn bản không tìm được con đường quay về, chỉ có thể mạnh mẽ nổ ra một con đường sống, lẽ nào đại đế đều có thể nghịch chuyển năm tháng, trở về vạn cổ, hình thiên bọn họ đều trơ mắt nhìn đại hắc. Rất muốn biết chuyện này. Thí, các ngươi cho rằng ai cũng có thể nghịch chuyển năm tháng sức mạnh. Đại hắc nghển lên đại đầu, đầy mặt khinh thường nói, còn nghịch chuyển vạn cổ, nghịch chuyển thời gian càng là cửu viễn, chịu đựng đánh giết liền càng là đáng sợ. Vũ trụ thần bí, liền là đại đế có thể nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Cũng muốn bị thương nặng, bọn họ đều suy đoán đại đế có thể hay không nghịch chuyển năm tháng xóa. Bỏ một ít đại địch, trên căn bản không thể. trừ phi bọn họ không muốn sống. Quan sát một ít hình ảnh đều muốn trả giá đại đánh đổi. Huống chi là nghịch chuyển quá khứ chém giết cường địch. Đại hắc đầu dung như là trống bỏi. Lập tức hắn nói ra, trừ phi có thể tìm tới một ít chí bảo. Nói xong đại hắc phun ra một khẩu mông lung vô tận thời không gợn sóng núi cổ. Này núi cổ phi thường khủng bố, đều đan dệt luân hồi gợn sóng, như là một tòa luân hồi thánh sơn. Đạo lăng giật mình, đây là luân hồi sơn, nhân tộc liên minh tuyệt thế tiên chân, không nghĩ tới bị đại hắc chiếm được. Đáng tiếc, đại hắc lắc đầu nói, vừa nãy ta nếu có thể mượn luân hồi sơn sức mạnh, sẽ quan sát càng rõ ràng. Chỉ có điều bảo vật này quá kinh người, ta hiện tại rất khó đánh ra bao nhiêu uy năng. Đây chính là luân hồi sơn, vô giá chân bảo, cho bản vương một cái đế binh đều không đổi. Trước đây cổ thiên đình có dám thiên ấn, vật kia nhất định có thể làm được. Nói xong, đại hắc nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, tiểu tử, như thế nào? Này thiên đế kinh, làm sao? Rất mạnh, cái kia một ngày thiên đế ẩn giấu một ít tu hành. Đạo lăng trầm giọng nói, này kinh văn, chí cường chí bá, khủng bố đến cực điểm. Những này ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là phối hợp thiên đế trong cơ thể thiên đế huyết, vậy thì có chút khủng bố. Đó là đương nhiên. Hiện tại thiên đế đã ở mở ra thiên đế thể tiềm năng, mỗi đi qua một quãng thời gian, hắn liền càng là khủng bố, càng là mạnh mẽ. Đại hắc thần sắc nghiêm túc mở miệng, lại quá mấy năm, hắn tuyệt đối có thể bắn vọt nhân đạo đỉnh cao nhất. Tuyệt đối muốn ở hắn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất trước giết đi hắn, bằng không thiên đế huyết sẽ càng cường. Hắn một người hội tụ bốn đời trước thiên đế huyết, nếu là liều mạng, quả thực muốn triệu hoán bốn đời trước thiên đế sức mạnh. Thật là cỡ nào kinh thế hãi tục. Đại hắc đối với thiên đế rõ như lòng bàn tay. Đạo lăng trầm tư một hồi nói rằng, này thiên đế kinh, ta tuy rằng được không nhiều, bất quá cũng có thể tỉnh lại ta thánh thể càng cường uy năng. Này kinh thư thực tại đáng sợ. Lần này cổ thiên đình hành trình, đạo lăng đến lão đại ca lưu lại đại đế kinh, còn có một phần cổ thiên đình, hắn chắc chắn ở trong thời gian ngắn lại một lần nữa tăng cường. Chúng ta đừng nói trước những chuyện này, tổ long mẫu thú nên làm gì dịch chuyển. Giả bác quân nóng rực con mắt nhìn chằm chằm này một gốc tổ long mẫu thú. Hiện tại tổ long mẫu trên cây mặt nhưng là có không ít lá trà. Chỉ có điều đều vẫn không có thành thục. Hiện tại hái thực sự là quá lãng phí. Tổ long mẫu thụ liền cắm rễ ở tổ long bảo nhãn bên trên. Muốn dịch chuyển tổ long mẫu thụ, nhất định phải cần bảo nhãn sức mạnh. Đại hắc lo lắng nói. Bản vương là lo lắng. Dịch chuyển tổ long mẫu thụ. Này tổ long mẫu thụ công hiệu tổn thất lớn, bởi vì tổ long mẫu thụ nhất định phải ở tổ long mạch trên mới có thể trồng sống. Đạo lăng lắc đầu, hắn không biết hắn nội vũ trụ có thể làm được hay không, nhưng là nội vũ trụ bên trong cắm rễ tổ long mẫu thụ, đạo lăng quá không yên lòng. Đây chính là đệ nhất ngộ đạo linh căn, nếu là có tổn, thiên lý khó chứa a. Hơn nữa không thể hủy hoại này một cái tổ long mạch sức mạnh, bằng không ngủ say cổ thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng, rất khó trong thời gian ngắn thức tỉnh. Đại hắc bàn giao một ít trọng yếu đại sự, đạo lăng liền bắt đầu hành động. Bất luận làm sao, tổ long mạch bảo nhãn nhất định phải lấy đi, coi như là mất đi bảo nhãn, tổ long mạch vẫn là có thể vận chuyển. Chỉ bất quá hắn không thể vẫn như vậy duy trì toàn thịnh thời đại, sẽ kéo dài suy yếu. Này bằng hiện tại Cổ Thiên Đình lập giáo căn cơ, mất đi tổ long mạch, Cổ Thiên Đình tương lai tuyệt đối sẽ suy yếu. Rốt cuộc Cổ Chi nghe đồn tổ long mạch có thể cải thiện người tư chất. Nếu là mất đi tổ long mạch, tương lai Cổ Thiên Đình tuyệt đối sẽ rơi vào suy yếu kỳ. Thu Bảo Nhãn, thời gian không nhiều, các ngươi đem tức nhưỡng Na Di mang đi. Đạo Lăng trực tiếp liền trốn vào tổ long mạch bên trong. Thời khắc này Bảo Nhãn lớn lao tuyệt luân, chính là mạnh nhất cấp độ Bảo Nhãn, hừng hực thiêu đốt, có thể nói một mảnh màu tím vũ trụ cổ ở vận chuyển, rủ xuống ngàn tỷ lớp lắc đầu chùm sáng. Đạo Lăng trong cơ thể hai đại Bảo Nhãn cùng này một viên Bảo Nhãn sản sinh cộng hưởng, muốn lấy đi nó phi thường khó khăn. Đạo Lăng trực tiếp cường lực chấn áp, hắn nội vũ trụ ẩn chứa cực đạo đồ sức mạnh, che ngược bầu trời bao phủ lên đi, đem tổ long Bảo Nhãn che lại. Đạo chủ, quá ngông cuồng, hắn cho rằng hắn là ai, dám để thiên đế ở đây chờ đợi lâu như vậy. Thời gian đã qua, ta xem đạo chủ là sợ sệt. Thiên đế, chính là thiên đế thể, trong cơ thể chảy xuôi bốn đời trước hắn thiên đế huyết. Hắn chí cường chí bá, sớm muộn có một ngày sẽ quân lâm thiên hạ. Đạo chủ nếu là không dám lại đây sắp chết, đem thiên nữ bé ngoan đưa tới, bằng không Cổ Thiên Đình sắp sửa binh công vũ trụ sơn, thiên không thành các nơi, sát khí cuồn cuộn bắn ra bốn phía, đè ép thương khung. Cổ Thiên Đình nhân mã triệt để giận dữ, thiên đế hiện tại liền đứng ở chỗ này, đã chờ đợi Đạo Lăng đầy đủ hai ngày, nhưng là hiện tại còn không nhìn thấy Đạo Lăng lên sàn. Chuyện này gây nên ngập trời chấn động, dù sao cũng là Đạo Lăng đang khiêu chiến thiên đế, nhưng là hiện tại đạo chủ chậm chạp không đến, để các cường giả đều cảm giác có biến. Trận chiến này rất khả năng không đánh được. Hết chương.